xiên vào trò chơi công lược toàn rút be. Chương 22, bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hasegawa Rina một cái tát đẩy ra Mahito. Nàng dứt khoát mà cứ thế đi rồi. Không hề đi dạo phố nữa. Làm cho Mahito vẻ mặt mờ mịt. Cảm tình của đặc cấp chú Linh đối với thiếu nữ tương đối phức tạp. Một phương diện, nàng xem như đồng bạn. Không nên tùy ý phá hư. Về phương diện khác, nàng từng là nhân loại. Là dị tộc. Hơn nữa, Hasegawa Rina có thể được sản xuất hàng loạt không? Chính hắn đã làm nghiên cứu. Nhân loại chuyển hóa thành chú Linh. Nhưng chuyển hóa ra vẫn luôn đều là mấy con chú Linh cấp thấp nhỏ yếu. Không thể độc lập tư duy. Giống Hasegawa Rina như vậy. Đã cường đại, lại còn giữ lại thần trí. Đến tột cùng nên như thế nào chế tạo ra nha? Hắn cả lơ phất phơ mà đuổi kịp thiếu nữ. Mấy ngày kế tiếp, mấy con chú Linh bắt đầu phân công nhau hành động. Ryomen Sukuna sống nhờ ở trong cơ thể Itadori Yuji. Lại bị Itadori Yuji áp chế. Không thể tự do xuất hiện. Vì thế, mấy tên chú Linh tính toán hợp tác với chú Nguyên Sư. Xâm nhập trường cao chuyên chú thuật. Đánh cắp NK ngón tay của Sukuna. Dùng một lần đút tất cả cho Itadori Yuji. Giúp Sukuna cữa. Ân chế cướp lấy quyền khống chế thân thể. Sau đó lại mượn sức nguyền rùa chi vương. Nghe xong kế hoạch Rina. A này. Các ngươi thật sự sẽ bị Sukuna đập ra bã. Nàng muốn nói lại thôi. Nhưng các bạn nhỏ nhiệt tình tăng vọt. Thái độ trịnh trọng. Bộ dáng. Không đạt mục đích không bỏ qua. Hasegawa Rina liền nuốt xuống không phun táo. Tên kia chính là một con sói độc ác a. Tảo điểm thứ hai chính là. Một trong những tên chú nguyền sư tham gia phi vụ này. Thế mà kêu gào muốn dùng Gozo Satoru làm thành giá treo quần áo. Nói như thế nào đâu. Đại huynh đệ ngươi kỳ thật chỉ là pháo hôi dùng để phân tán lực chú ý của bên chú thuật sư. Dùng để yểm hộ hành động đánh cắp ngón tay của Mahito. Hasegawa Rina suy nghĩ, tên chú nguyền sư kia, đến nàng đều có thể đánh bò. Hoàn toàn không có khả năng làm gọi Gozo Satoru đi. Cho dù nàng có hít thở không thông đến cỡ nào, kế hoạch cũng đã chốt rồi. Chỉ còn chờ cao chuyên cử hành hội giao lưu giữa hai trường học. Thuận tiện cho bọn họ đục nước béo cò trộm đồ vật. Nhân tiện nhắc tới. Bọn họ cũng có người ở trong bộ phận cao tầng của chú thuật giới. Trách không được Gozo Satoru muốn cải cách. Quá hủ bại đi. Hasegawa Rina đã tê dần. Về Gozo Satoru, nàng thiết kế hai con đường. Nếu đội chú Linh này có thể thành công ấn Gozo Satoru xuống ẩu đả. Nàng sẽ đi lộ tuyến hỗn loạn tà ác. Phòng ấn Gozo Satoru. Nếu không ấn được thì đoạt cờ đi trước Gozo Satoru. Cải cách chú thuật giới. Trong trò chơi này công năng của bên kinh doanh thế lực đầy đủ hết. Đặc biệt là ở khối chiêu mộ, kỹ năng nhân vật, giá trị thiện ác, độ trung thành, thuộc tính, đều được ghi chú kỹ càng tỉ mỉ cực kỳ. Nhưng mà, muốn mở chức năng kinh doanh, cần phải thỏa mãn những điều kiện nhất định, tương đối hà khắc, cho nên Hasegawa Rina ưu tiên lựa chọn con đường thứ nhất. Thật sự không được. Lại nỗ lực mở chức năng kinh doanh. Nàng sắp xếp xong bảng lịch trình. Liền tiếp tục tra tư liệu về kết cục của cha nam. Làm sao để trở thành một kẻ trung tình. Như thế nào là tình yêu đúng đắn. Kiến thức mà tuổi dậy thì cần phải biết. Không nên dễ dàng mà kết giao với người khác. Hasegawa Rina biết rõ. Để hướng dẫn trẻ có tam quan chính xác. Cần thiết phải uốn nắn từ lúc còn là cây non. Mấy tư liệu trên. Tất cả đều là chuẩn bị cho Mahito. Viết xong danh sách, nàng đi hiệu sách, cảnh tượng trong bách mạn hội hoàn mỹ phục khắc lại hiện thực. Trong hiệu sách, một ngăn tủ ngập tràn các cuốn truyện tranh còn tiếp nội dung mới nhất. Túm chặt nàng, nàng buông xuống túi giấy đựng các loại sách về tình cảm. Ngồi xuống ghế dài, an tường mà bắt đầu sờ cá. Trong lúc vô tình liếc thấy nàng Edogawa Ranpo. Thiếu nữ đổi sang dùng dây cột tóc màu đỏ, càng làm nổi bật làn da hết sức tái nhợt, lòng bàn tay nàng bóng loáng, không có kén, cẳng chân tinh tế, như là gốm sứ, thoát ly mafia cảng. Hasegawa Rina không chỉ không tiều tụy bất an, lang thang chơi khắp nơi, còn thần thái sáng láng. Edogawa đã từng thật sự lo lắng cho tình cảnh của nàng. Ranpo trầm mặc, Edogawa Ranpo nhẹ nhàng tặc lưỡi. Chợt, một tiếng, có chút khó chịu mà đi đến bên cạnh Hasegawa Rina. Hơi hơi cúi người, nhìn lướt qua nội dung truyện tranh. Chủ đề yêu đương, hửm, cho dù là danh tiếng lẫy lừng, binh khí. Nhưng thật ra lại ngoài ý muốn có chút tâm hồn thiếu nữ sao? Rina, mẹ nó thẹn chết người chơi. Nàng, bộp, một tiếng khép trang sách lại. Buồn bực mà nghĩ, nếu là không có tâm hồn thiếu nữ, ai sẽ đầu thiết mà liên tục đánh 5 cái be a? Ý chí chiến đấu hiện tại đều là do nghẹn khuất bị buộc ra. Dù sao yêu đương là không có khả năng yêu đương, đành phải liều mạng hướng tới sự nghiệp. Vành tai thiếu nữ bắt đầu biến thành màu hồng nhạt. Hasegawa Rina là một người dễ dàng thẹn thùng. Đương nhiên, tiền đề để nàng biết thẹn thùng là nàng phải ghét được bầu không khí hoặc tình cảnh lúc đó. Mà trong tất cả đa số tình huống, nàng đều không biết đọc hiểu không khí. Dẫn tới vẫn chưa có người biết được đặc điểm này của nàng. Hừ, Rina ra vẻ bình tĩnh mà buông lỏng cuốn truyện tranh. Edogawa Ranpo lòng mang ý xấu mà thưởng thức nàng xấu hổ buồn bực trong chốc lát. Chuẩn xác mà dẫm đúng khoảnh khắc nàng chuẩn bị bùng nổ. Rời đi đề tài, thú cưng của ngươi thuộc chủng loại gì? Ta không thấy loại sinh vật nào giống như nó ở trong từ điển động vật. QB sao? Đơn tế bào thiếu nữ thành công quên mất xấu hổ buồn bực. Là Incubator. Incubator. Tên này quái ghê. Edogawa Ranpo nhíu mày. Bắt đầu cẩn thận quan sát bề ngoài mềm mu oi dễ thương QB. Thử sờ sờ lỗ tai nó. Lẩm bẩm tự nói. Là ảo giác sao? Nó tự hồ lý giải được lời nói chuyện của chúng ta. QB nghiêng đầu. Vẻ mặt vô tội. Tin tức không đủ. Edogawa Ranpo chỉ có thể bằng vào trực giác nhạy bén bẩm sinh. Bắt giữ đến một chút điểm khác thường. Lại không thể trinh thám ra chân tướng. Hắn dò hỏi. Đây là dị năng giả hoặc chú thuật sư sao? Không phải. Rina lắc đầu. Nhưng QB rất thông minh. Được rồi. Edogawa Ranpo nhìn Kunikida Doppo đã trả xong tiền. Đứng chờ hắn ở ngoài cửa hiệu sách. Ngừng nói chuyện phiếm. Hắn chần chờ vài giây, hứa hẹn nói, trước mắt thì trạng thái của ngươi vẫn tạm ổn, giả thiết ngươi không chống lại được cuộc truy quét của mafia cảng. Hoan nghênh tới cơ quan thám tử vũ trang. Hasegawa Rina hơi giật mình, người thanh niên vẫn luôn tính tình tùy hứng tính trẻ con kia. Trong khoảnh khắc đó chợt lắng đọng lại, đôi mắt xanh sắc bén đủ để thấy rõ vạn vật chỉ có bình tĩnh cùng bình thản. Phảng phất chỉ là đang nói ra một việc còn con không đáng kể gì. Ở vòng chơi thứ tư, hắn cũng là như thế này. Cứ thế mà nhặt nàng về văn phòng thám tử. Ranpo tiên sinh, lương tâm số 2 của tổ chế tác A, ngay trước khi nàng đáp lời. Dựa vào biểu tình trên mặt nàng đoán được đáp án. Edogawa Ranpo vỗ vỗ áo choàng, không chút do dự xoay người rời đi. Ngăn chặn miệng nàng, bên ngoài. Mưa bắt đầu rơi, Kunikida Doppo một tay cầm túi, một tay mở ô ra. Edogawa Ranpo bước vào trong tán ô che, ở trong màn mưa liên miên, biến mất khỏi tầm nhìn của Hasegawa Rina. Thiếu nữ nhìn màn trời răng đầy mây đen vần vũ, mới bắt đầu nghĩ tới, ta nên đi như thế nào? Nàng trầm tư sau một lúc lâu, móc di động ra, Mahito, cứu cứu hài tử. Nàng đánh chữ bùm bùm, dồn dập thúc giục đặc cấp chú linh nào đó sắp tấn chức thành ba ba nàng tới đón nàng. Khoảnh khắc tiếp theo, một người thiếu niên tóc đen mắt nâu sậm bước vào hiệu sách. Dazai Osamu đôi tay cắm túi, nhìn chung quanh một vòng, ánh đèn chiếu rọi vào đồng tử nâu thẫm kia, lại không xua tan nổi một phần ám sắc đặc sệt trong đôi mắt hắn. Hắn chậm rãi đi về hướng không hề có cảm giác Hasegawa Rina. Cảm xúc nơi trái tim cơ hồ muốn tràn ra lồng ưng. Căng tia, ướng đến hắn khó có thể th. ở dốc, bắt được, hắn dừng lại bước chân, cong cong đôi mắt, Rina, mấy ngày này chơi vui vẻ sao, cách chương.